Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, Dương Tố thỉnh cầu. Yêu, Trương đại nhân đã lâu không gặp, thất kính a. Rất xa liền gặp Hoàng Phủ Nghị vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Tựa hồ năm ngoái đem chính mình treo lên đánh không phải Trương Bách Nhân. Giữa hai người không có bất kỳ thù hận. Trương Bách Nhân mở mắt ra, nhìn lão thất phu này một chút. Bệ hạ mệnh ta điều tra rõ kênh đào việc. Hoàng Phủ đại nhân chính là kênh đào đốc thúc chỉ huy trường. Như không có mặt e sợ không tốt. Nơi nào, nơi nào, bệ hạ nếu gọi Trương đại nhân đốc thúc việc này. Trương đại nhân lẽ ra nên là chỉ huy trường. Hạ quan nguyện tôn Trương đại nhân điều khiển. Hoàng Phủ Nghị liên tục cười ha hà. Đem Trương Bách Nhân cho dâng lên đi. Trời sập có cao to đầy. Vất vả rung đến một cái lõi. Làm sao có thể gọi chạy. Hoàng Phủ Nghị trong lòng cong cong thẳng thẳng. Trương Bách Nhân không biết. Hắn cũng không muốn biết. Cũng không có hứng thú biết. Chậm rãi thu lại trong tay khốn tiên thằng. Trương Bách Nhân đứng lên. Hoàng Phủ đại nhân. Không biết kênh đào xuất huyết nơi ở nơi nào. Đại nhân xin mời đi theo ta. Hoàng Phủ Nghị một mực cung kính mời Trương Bách Nhân đi qua. Cũng khó vì hắn. Đối với một cái cháu mình thế hệ người một mực cung kính. Trong lòng cái kia chán ngấy đừng nói nữa. Nhưng không ra vẻ đáng thương tại sao gọi Trương Bách Nhân thay mình gánh trách nhiệm. Lúc này Trương Bách Nhân cảm thấy trên công trường không khí không giống bình thường. Toàn bộ công trường quỷ khí âm trầm, thi công người sắc mặt kinh hoàng, lòng người bàng hoàng, phảng phất có cái gì khủng bố sự vật nhìn chằm chằm. Trương Bách Nhân vuốt cằm, một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài, theo Hoàng Phủ Nghị đi tới kênh đào xuất huyết chỗ, nhìn cái kia dòng máu màu đỏ bên trong ánh sáng màu vàng lấp lóe. Xúc mãn một ao lớn. Đồng thời vẫn còn ở cùng cuồn cuộn không ngừng tích trữ. Long chiến tại hoang dã miền quê. Kỳ huyết huyền hoàng. Huyền hoàng huyết chính là vật bất tường. Nhiễm sẽ gặp vận rủi lớn. Người tội nhẹ tổn thất nặng nề. Người tội nặng khám nhà diệt tộc. Không được chết tử tế. Hoàng Phủ Nghị lặng yên rời đi. Trương Bách Nhân nhìn trước mắt một ao tử huyền hoàng huyết. Mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, sau một khắc tụ lý càn khôn vặn vẹo, hết thảy huyền hoàng huyết đều bị lấy đi. Huyền hoàng huyết tuy là vật bất tường, nhưng xác xác thực thực là khí vận. Đại địa tinh túy sinh ra thiên địa tinh hoa, bất luận dùng để tập võ cũng tốt, luyện đan cũng được, đều có vô cùng diệu dụng. Người dùng có thể thoát thai hoán cốt, được đến đại địa gia trì. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi muốn vượt qua vận xui phản phê. Hoàng Phủ Nghị đây, Trương Bách Nhân thu rồi huyền hoàng huyết, loanh quanh một vòng chưa từng phát hiện Hoàng Phủ Nghị tung tích. Xung quanh các vị quan chức tề tề lắc đầu, Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm chỉ trỏ bị huyền hoàng huyết nhuộm dần bùn đất. Bỗng nhiên nhảy vào trong hố, lại vào nước bùn bên trong mà không trầm. Bàn tay duỗi ra tựa hồ ở đo lường cái gì. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Trương Bách Nhân tử phủ bên trong Long Châu hơi chấn động một cái. Một cỗ cảm giác quái dị truyền vào Trương Bách Nhân tâm đầu. Tổ Long Long Châu lại có cảm ứng truyền đến. Nơi đây tuyệt đối có gì đó quái lạ. Trương Bách Nhân không để lại dấu vết quét mắt mọi người một chút. Nhìn cái kia tất cả lớn nhỏ kênh đào quản sự. Cũng không quay đầu lại hướng về nhất đại trướng bồng đi đến. Ngày sau cái này lều vải bản quan trưng dụng. Các ngươi chưa qua cho phép không được tự tiện xông vào. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Nghe xong Trương Bách Nhân. Các vị quan chức liên tục gật đầu. Đúng lúc này. Xa xa truyền đến từng trận ồn ào thanh âm. Anh em nhà họ Tiêu mang theo rất nhiều quân cơ bí phủ thị vệ tới rồi. Xin chào đốc quý, mọi người tề tề thi lễ. Ta đã dỡ xuống quan hàm. Không phải là quân cơ bí phủ đốc quý,

tiểu tiên sinh có thể nâng đỡ ta cái kia 7 cái bất thành khí nhi tử một đêm. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, trên mặt mang theo vẻ do dự. Dương Huyền cảm giác tạo phản việc Trương Bách Nhân vẫn là biết. Chuyện như vậy như đáp ứng, chính là tìm phiền toái cho mình. Tựa hồ nhìn thấu Trương Bách Nhân do dự, Dương Tố cười cợt, lão phu đương nhiên không thể gọi ngươi không công hỗ trợ, mà là cấp đủ chỗ tốt ngươi. Nói tới chỗ này, Dương Tố trong tay lấy ra một quyển kinh thư. Này là năm đó vây quét bàn nhược tự thời gian, lão phu có được thứ tốt, gọi là kim cương bất hoại thân. Chỉ cần tu luyện liền có thể kim thân không xấu, thân thể bất hủ. Gặp được Trương Bách Nhân không nhúc nhích chút nào, Dương Tố cũng không để bụng. Lão phu đối với cái này kim cương kinh cảm thấy hiếu kỳ, liền nhàn rỗi tẻ nhạt tu luyện, lại bị ta luyện thành kim cương pháp thân. Không nhiễm lưu ly, người năm đó giúp đỡ Vi Vân Khởi đi tới đột quyết thời gian. Bản tướng quân nghe người ta nói ngươi hiểu được luyện thi thuật. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng rồi lão phu điều kiện, lão phu này là gặp thần không xấu túi ra là thuộc cho ngươi. Dương Tố nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn dám khẳng định Trương Bách Nhân tuyệt đối không cách nào từ chối. Không người nào có thể từ chối được gặp thần không xấu cường giả kim cương thân mê hoặc. Thật chứ? Trương Bách Nhân cả kinh trong tay trà nước rơi ra. Đáng giá không? Ngoặc kép, coi là thật. Bất quá là một bộ túi da thôi. Có cái gì có đáng giá hay không? Dương Tố lắc lắc đầu. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Dương Tố. Đem gặp thần không xấu cường giả luyện chế vì là cương thi. Loại này mất trí ý nghĩ Trương Bách Nhân nghĩ cũng không dám nghĩ. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không đáp ứng? Dương Tố nhìn Trương Bách Nhân, lộ ra từng tia một ý cười. Đáp ứng, tự nhiên là đáp ứng. Chuyện như vậy ta nếu không đáp ứng, cái kia chính là người ngu. Trương Bách Nhân liên tục gật đầu, lập tức do dự nói, ngươi cái kia 7 con trai không sẽ làm thịt ta đi. Chuyện này, ngược lại cũng đúng là, ta lưu lại di thư đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.